Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Chi Kỷ Tiểu Áo Bông. Tại Nguyên Gia Hiệp Chợ Hạ, Lưu Viện cùng Chu nữ sĩ cùng nhau đem sự tình nói ra. Hai mẹ con khúc mắc mở ra, giữa lẫn nhau cũng càng lý giải. Đương nhiên, cụ thể các nàng muốn làm sao đối mặt cái này khó khăn, Nguyên gia cũng không có nhiều nhúng tay. Bất quá vẫn là tăng thêm Lưu Viện WeChat, làm nàng bình thường có cái gì phiền não đều có thể đến hỏi hắn. Xế chiều hôm nay tư vấn bỏ ra không sai biệt lắm hơn 3 giờ. Chờ Chu nữ sĩ hai mẹ con rời đi lúc, cũng đã là hơn 5 giờ chiều. Tư vấn phí tổn thu 500 nguyên chỉnh, Chu nữ sĩ tịnh không để ý bỏ ra bao nhiêu tiền. Lúc gần đi còn vẫn luôn cảm khái chính mình cái này mẫu thân không làm tốt. Cũng vô cùng cảm ơn Nguyên gia có thể trợ giúp cho Lưu Viện. Tư vấn tích phân cộng 300, đến tự Chu nữ sĩ cảm ơn cộng 100, đến tự Lưu Viện cảm ơn cộng 100. Nhìn thấy hệ thống tích phân đổi mới, Nguyên gia ngẩn người. Hôm nay này một buổi chiều hoa giá trị a, vốn dĩ chẳng qua là cho Lưu Viện làm tâm lý phụ đạo, kết quả thuận tay đem Chu nữ sĩ tâm lý phụ đạo cũng làm. Không chỉ có như thế, còn thu hoạch hai người đại lượng cảm ơn tích phân, một đợt xuống tới trực tiếp kiếm lời 500 tích phân. Lại tính đến trước đó còn thừa tích phân cùng buổi sáng đến tiến hành tâm lý kiểm tra hai vị khách nhân cống hiến tích phân, Nguyên gia trước mắt đã có hơn 800 phân. Đơn giản tính toán một chút, hôm nay thu vào nhân dân tệ kiếm lời 900 khối, tích phân kiếm lời hơn 600. Thường thường bậc trung sinh hoạt tại hướng ta vẫy gọi tương đương Nguyên gia dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị xuống ban về nhà. Đêm nay hắn còn muốn mở trực tiếp đâu, cũng không biết trực tiếp hiệu quả như thế nào. Nguyên gia trong lòng có chút ít chờ mong. Điện thoại di động kêu khởi, là lão mụ gọi điện thoại tới. Huy, mụ, ca ca là ta rồi. Ngoặc kép, làm gì à nha? Mami nói không có xì dầu, để ngươi một hồi trở về mang một bình nha. Hảo hảo, biết. Một bên cúp điện thoại, Nguyên gia đem văn phòng rác rưởi thuận tay mang đi, đóng cửa lại. Nhìn xem điện thoại, lại là một đầu mới WeChat tin tức. Triệu Thi Nhân, Nguyên bác sĩ, Lưu Viện vấn đề giải quyết sao? Nguyên gia, nàng hẳn là biết phải làm sao. Hẳn là không có chuyện gì. Triệu Thi Nhân, vậy là tốt rồi. Vừa mới Lưu Viện mụ mụ cũng gọi điện thoại cho ta, dự định lại xin mấy ngày giả. Ta cũng phê, cho nên có chút bận tâm đến hỏi ngươi một chút. Nguyên gia nghĩ nghĩ, đại khái là mấy ngày nay thời gian bên trong, Chu nữ sĩ liền sẽ cùng Lưu tiên sinh chính thức làm ly hôn đi. Lưu Viện đại khái suất là cùng mẫu thân, hy vọng các nàng có thể thuận lợi liền tốt. Nguyên gia, không có việc gì, nàng gia đình tình huống có điểm phức tạp, nếu nàng không nguyện ý đề cập với ngươi lời nói, ngươi cũng không cần đuổi theo hỏi, nàng sẽ tự mình xử lý tốt. Triệu Thi Nhân, rõ ràng. Triệu Thi Nhân, Nguyên bác sĩ, rất cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, Lưu Viện chuyện này ta còn thật không biết làm thế nào mới tốt. Triệu Thi Nhân, ta vừa mới cũng cùng Lưu Viện hàn huyên một chút, nàng nói ngươi dạy cho nàng thật nhiều đồ vật, còn nói xin lỗi với ta. Thật ngốc, vì cái gì muốn nói xin lỗi với ta đâu? Nguyên gia, nói rõ ngươi là cái hảo lão sư a. Triệu Thi Nhân, Nguyên bác sĩ cuối tuần có rảnh nha, ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Nguyên gia, ra mắt. Triệu Thi Nhân, ngoặc kép. Triệu Thi Nhân, không phải rồi, chính là bằng hữu bình thường cùng nhau ăn một bữa cơm. Bởi vì ta là lão sư nha, nhiều khi học sinh tâm tư ta cũng xem không biết rõ, liền muốn nhiều cùng ngươi thỉnh giáo một chút. Im lặng. Nguyên gia, tốt, vậy chủ nhật đi, chờ ngươi định hảo thời gian nói với ta là được. Tương đương. Triệu Thi Nhân, ngươi thích ăn cái gì? làm quan tâm yêu nhã nam tử, Nguyên gia sẽ không nói, tùy tiện. Thật giống như rất nhiều nam hài tử hỏi nữ hài tử, ngươi thích ăn cái gì? Nữ hài tử liền nói, tùy tiện. Sau đó phát hiện cũng không phải chính mình muốn ăn đồ vật. Đã cảm thấy, ngươi không hiểu ta. Chúng ta không thích hợp, Triệu Thi Nhân nhìn điện thoại. Trong lòng hơi có chút khẩn trương. Đây là nàng lần thứ nhất hẹn khác phái cùng nhau ăn cơm đâu. Còn tốt Nguyên bác sĩ không có cự tuyệt. Không thì nàng đã cảm thấy xấu hổ chết rồi. Như thế nào còn không có trở về đâu rồi. Có phải hay không Nguyên bác sĩ chẳng qua là khách sáo một chút mà thôi. Thật là, ta như thế nào đột nhiên đầu óc nóng lên liền muốn mời hắn ăn cơm. Nhất định để lại cho hắn không đủ rụt rè ấn tượng đi. Nguyệt gia, nướng ruột già, hương sắc đậu hũ, thịt vụn quả cà, nước tương hạnh bảo nấm, tiểu xốp giòn thịt, muối tiêu tôm, thịt kho tàu thịt bò nạm nấu, tỏi hương đùi gà, xương sườn củ sen bắp ngô canh, thịt kho tàu đậu phộng móng heo, khẩu vị không muốn toan không muốn cay, nhiều tương hương ít phóng muối, điểm tâm ngọt nói bánh gato, kem ly, khoai lang nước chè loại hình cũng có thể. Triệu Thi Nhân, hảo kỹ càng, Nguyên bác sĩ ngươi thật biết quan tâm. Như vậy ta liền không đau đầu nên mời ngươi ăn gì đầu chó, Nguyên gia. Sờ sờ đầu chó, Triệu Thi Nhân thở dài một hơi. Hắn thật đúng là một cái rất người đặc biệt. Triệu Thi Nhân nhìn kỹ một chút Nguyên gia phát tới mấy chục đạo đồ ăn. Đại bộ phận đều là đồ ăn thường ngày. Kỳ thật nàng cũng là biết làm cơm. Hơn nữa tay nghề rất tốt. Bất quá lần thứ nhất gặp mặt, vẫn là không tốt lắm ý tứ mời người ta tới cửa. Nguyên gia không có đem Triệu Thi Nhân hẹn hắn sự tình để ở trong lòng. Trước kia đọc sách lúc ấy, các loại cái cớ muốn hẹn hắn ăn cơm nữ hài tử cũng rất nhiều a. Cũng may chính mình một lòng dốc lòng cầu học, giữ mình trong sạch, từ không sinh có, ám độ, xuyên từ, tất nhiên Nguyên gia cũng có chính mình kén vợ kén chồng xem. Không phải tham thân thể cái chủng loại này. Hắn thích chính là đặc biệt có thể khiến người ta dâng lên ý muốn bảo hộ nữ hài nhi. Cái này cũng có thể chính là thiện lương đi. Kém chút quên mua xì dầu. Hôm nay tâm tình tốt, liền thuận tiện cho Hủy Hủy mua chén siêu cấp tiểu kem. Vừa mở cửa, liền có một đoàn loli cùng tiểu phì miêu đánh tới. Ca ca ngươi mập tới rồi. Ngươi mua tương, hoa, kem. Nguyên gia đang chuẩn bị đem xì dầu làm Hủy Hủy cầm tới phòng bếp trong. Có thể Nguyên Hủy vừa thấy được kem, xì dầu chuyện liền quên đến ngoài 9 tầng mây. Cao hứng bừng bừng nâng kem chạy đến ghế sofa trên chậm rãi liếm. Mèo hoa, y ca cũng muốn ăn. Nguyên Hủy tiện tay đầu ngón tay dính một chút cho nó toát toát. Nguyên gia đành phải chính mình cầm xì dầu vào phòng bếp. Chậc chậc. Hương tương đương, Nguyên gia cười hắc hắc, nhìn lão mụ bận rộn bóng lưng, bếp lò thượng nồi đất nấu trong bốc hơi nóng, chính làm thịt kho tàu thịt bò nạm đâu rồi, nồng hậu dày đặc mùi thơm phiêu đãng ra tới, làm cho người ta nhịn không được liền muốn để lộ nấu đóng kẹp thượng một miếng thịt đến ăn. Trời chiều chỉ từ cửa sổ chiếu vào, khắc ở Dương Hòa Mỹ mặt trên. Cái chán có hơi hơi ướt át vết mồ hôi, nàng cũng không quay đầu lại, chuyên tâm chuẩn bị cơm tối, thuần thục dùng dao phay cắt xì dầu bình đóng gói, bùm một tiếng mở ra bình phong, đổ vào một chút tại trong mâm, cho chùm lên tinh bột thịt nạc bắt vân ướp gia vị. Dương Hòa Mỹ tay thực thô ráp, cũng không có mang găng tay, nhưng Nguyên gia tuyệt không ghét bỏ. Ngược lại có chút đau lòng, có lẽ đây chính là mụ, về sau ít xoa điểm mạt trược đi, ngươi xem ngươi này tay vết chai đều dày như vậy, ngươi hiểu cái gì, ta đây là làm việc nhà làm, có thể ngươi này vết chai lớn lên vị trí không đúng. Đi đi đi, đừng ở phòng bếp ngại địa phương, có thời gian nhanh lên cho ngươi muội muội học bổ túc một chút công khóa. nàng cuối tuần bài tập nhiều nữa đâu. Nguyên gia bị đuổi ra ngoài. Tại phòng bếp trong, tác dụng của hắn vẫn còn so sánh không lên một bình xì dầu. Nguyên Nguyên tại ban công tưới hoa, làm hợp cách cao tố chất người trung niên. Hắn bình thường yêu thích chính là làm vườn, ngẫu nhiên cũng học nhân gia luyện một chút bút lông chữ. Cuối tuần đại khái suất chạy tới giã ngoại đi câu cá. Không quân là chuyện thường xảy ra, vì cam đoan chính mình đối nữ nhi yêu không nhận ngoại vật quấy nhiễu. Nguyên Nguyên xưa nay không chịu phụ đạo Nguyên hủy công khóa. Đều là ném cho Nguyên gia cùng Dương Hòa Mỹ đi làm cái này lại khổ vừa mệt sống. Hắn chỉ phụ trách sủng nữ nhi, Nguyên hủy lúc này không ai quản, vui vẻ đến không được. Một bên liếm láp kem, một bên quơ bắp chân nhi cùng Ika tại nhìn phim hoạt hình. Nguyên Nguyên tưới xong hoa, trở lại trong phòng khách lấy ra một quyển sách đến xem. Ba so, ngươi đang nhìn cái gì sách a? Nguyên hủy hỏi, tâm lý cùng di truyền. Ngươi còn nhỏ, xem không hiểu. Nguyên Nguyên nhéo nhéo Nguyên hủy cái mũi nhỏ cười nói. Nguyên hủy xác thực không hiểu nhiều. Bất quá di truyền vẫn là hiểu cái đại khái ý tứ. Không biết nghĩ đến cái gì. Nguyên hủy liền vẻ mặt đau khổ. Làm sao vậy? Ba so, ngươi nói ta xấu xí sao? Không xấu xí à, ai có nhà ta nữ nhi đẹp mắt. Thế nhưng là, Nguyên hủy miệng một xẹp. Hỏi, vậy tại sao ra ra nãy nãy đều nói ta lớn lên giống ngươi à? Lão phụ thân trên mặt lưu hạ mấy cái hắc tuyến. Này chi kỷ áo bông biến bụi gai chi giáp à? Cảm ơn đà chủ, bị phá giải đích ngã, vạn thưởng nha. Lão đà chủ tương đương phi thường cảm ơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN